12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 31, đi biển. Góc truyện audio.com. Và cái ngày đi biển cũng đã đến. Lớp 12A1 và 11T1 háo hức hơn bao giờ hết. Đi chơi, đi chơi, đi chơi. Bạch Dương nhảy lên nhảy xuống liên tục. Mặt cực kỳ happy, bình tĩnh đi nào. Cự Giải vỗ vai Bạch Dương. Ôi đi chơi, hurra, Kim Ngưu vui không kém. Hai nàng cứ tưng tưng lên. Được rồi, có người sát khí. Song Ngư nhắc hai nàng bình tĩnh lại. Cái nhân vật kia à không? Hai người cực kỳ ám. Sử Nữ, Bảo Bình sao sáng sớm mà mặt mày. Cư Giải mím môi, hôm nay đi bơi. Sử Nữ u ám, đưa mắt nhìn Bảo Bình. Ý nói tiếp lời của Sử Nữ. Mặc đồ bơi, Bảo Bình sát khí nghi ngút. Thì sao? Song Ngư chớp mắt ngây thơ. Ngư ngư ngốc, bọn con trai nó thấy hết rồi sao? Bạch Dương vừa nói xong thì cả người cứng đờ. Vậy thì làm sao giờ? Ôi cái bo, đi của tôi đi, Kim Ngưu ôm mặt hét. Bình tĩnh đi, có sao đâu, chùm cái khăn lên vai là được chứ gì đâu. Gia Linh ngồi trên giường, ra dáng một tiểu thư. Nói như cậu thì chúng ta cần quan tâm làm gì? Chúng tôi không như cậu. Bạch Dương lạnh lùng, hứ, Gia Linh bĩu môi, thôi thôi, lấy vài bộ quần áo đi. Sử Nữ dọn quần áo. Bảo Bình nói gì đó với Sử Nữ rồi ra ngoài. Sử Nữ thở dài rồi dọn quần áo cho Bảo Bình. Buồn thiệt chứ, ủa Sử Nữ, sao dọn quần áo phụ cho Bảo Bình chi vậy? Kim Ngưu thấy Sử Nữ dọn quần áo hơi nhiều nên quay sang hỏi. Bảo Bình đi đâu đó không biết nữa. Nhờ dọn dùm, Sử Nữ thở dài, cậu ấy sao vậy cả? Bạch Dương xoa cằm, thôi, lo dọn đi. Tụi mình còn tìm quần áo thay đó. Gia Linh chen vào, cả bọn ập ừ dọn theo. Sáu con người lo dọn đồ, một cách êm xuôi và nhẹ nhàng. Nhưng bảy con người khác thì, bớt giỡn cho tôi ngay. Ma Kết hét lên, ok, Nhân Mã, Thiên Bình, Sư Tử, Song Tử và Khánh Cường đồng thanh. Vẫn lấy gối đập mặt nhau. Thiên Yết đi thôi, Ma Kết nói với Thiên Yết. Mắt thì liếc năm người kia, ấy, chờ đã, năm con người kia tá hỏa đi dọn đồ. Ma Kết thở dài, nhanh lên cho tôi. Ma Kết bắt đầu nghiêm túc, rồi rồi, Thiên Yết chán nản, đan, năm thánh kia đồng thanh tập 2. Ok, Ma Kết ngồi trên giường nghịch dề eo. TCS, dọn gối ngay đi, Thiên Yết nhìn cái sàn có những cái gối nằm tư phía. Năm người kia ngó lơ. Ai bày trò này, dọn cho tôi, Thiên Yết gằn giọng, năm thánh kia vẫn ngó lơ. Ma Kết, việc nhà, Thiên Yết nhếch môi, cuối cùng kẻ đó lộ diện. Được rồi Thiên Yết, đừng nhắc tới nó, Song Tử đổ mồ hôi hột. Thế là Song Tử phải đi dọn với chàng cười khiêu khích của bốn thánh kia. Mặc dù muốn lôi những người kia dọn phụ nhưng bất lực. Chính anh bày trò thì phải chịu thôi. Cốc cốc tiếng gõ cửa phòng Các Sao Nam vang lên. Có phải phòng của cậu không Ma Kết? Kim Ngưu vừa nói vừa gõ. Ừ, Ma Kết đáp trả rồi mở cửa. Đi chung không? Kim Ngưu phòng má. Ok, Các Sao Nam đồng thanh. Thiên Bình nắm tay Kim Ngưu để mọi người cười khúc khích. Tình cảm ghê cơ, Bạch Dương chọc Kim Ngưu. Ngưu Nhi đỏ mặt, ôi, vợ cậu đỏ mặt kia Thiên Bình. Song Tử thúc vào cánh tay Thiên Bình. Cả bọn cười khúc khích. Thôi mà, đừng chọc Kim Ngưu nữa. Song Ngư ra can giúp Kim Ngưu. Ôi Ngư Nhi, Kim Ngưu ôm Song Ngư. Thân ghê cơ đấy. Thiên Bình nhìn Kim Ngưu. Tớ nghe có giấm chua ở đây. Sử Nữ góp vui, cả đám bật cười lên. 7 giờ rồi, đi thôi, Bảo Bình bỏ đi trước. Sử Nữ thì nghi ngờ Bảo Bình. Bày trò gì đây, các em đã đầy đủ chưa? Bà cô đi đi cuống rồi đi lên, lại đi xuống rồi đi lên cứ thế lặp đi lặp lại. Cô ơi cô, một bạn nam kéo bà cô lại, em làm trò gì thế? Cô biết cô đẹp nhưng cô không dễ dãi. Bà cô bắt đầu tự sướng, hòe, cả lớp 12A1 đồng loạt ói. Lớp 11T1 cười khúc khích, hứ, bà cô quay mặt đi. Cô ơi, bạn nam đó gọi lại, gì, bà cô đằng đằng sát khí. Cô rảnh không? Cô đi tiếp đi, em thề em rất rảnh. Bạn nam đó nói, em, bà cô tức chừng mắt. tụi em cũng chóng mặt mà cô. Cô đừng im, có ai nói gì cô đâu. Bạn nam đó nhăn mặt phàn nàn. Cả lớp cười lớn, thôi, đã đầy đủ chưa lớp 1 1T1? Anh nam hỏi lớp trưởng bên đó. Vâng, đã đủ, lớp trưởng cứ nhìn nam cười mãi. Đi thôi, anh nam dẫn hai cái tập đoàn lên xe. Khi cái lớp 1 1T1 và 1 2A1 nó lên đầy đủ thì tớ lên trước, nhân mã chen chân vào cửa xe. Tớ chứ, sư tử cũng chen vào không kém. Không là tớ chứ, song tử đẩy sư tử và nhân mã ra và chen vào. Thôi, ma kết lôi ba tên này ra. Các cậu lên trước đi. Ma kết nhường cho các sao nữ lên. Cảm ơn cậu nha, cự giải mỉm cười, nhân mã hóa đá, ôi nụ cười cự giải sao cho ma kết. Hoa, cự giải, nhân mã vùng vẫy với tay tới cự giải nhưng bé cua đã ngồi vào ghế. Tôi đi đây, ma kết kéo thiên yết để ba chàng trai kia u ớ, các cậu không lên chúng tôi sẽ bỏ à, anh nam đe dọa. Sau cái lời đe dọa đó ba người kia thi nhau vào chỗ ngồi. Đi thôi bác tài, anh nam ngồi trên cái ghê nhựa, nghịch dề eo, bãi biển ơi đã tới rồi. Đã tới rồi, anh nam thông báo, mắt ai nấy mở to và căng tròn ra. Hú, lớp 1 2A1 hú hét om sòm. Bà cô trừng mắt, ai em ngay cho tôi đi. Bà cô hét lên, trong xe chỉ còn sự im lặng và im lặng. Được rồi, 1 1T1 các em xuống trước đi. Bà cô nở nụ cười thân thiện. Lớp 1 1T1 mừng rỡ nhanh chóng đi xuống trước. Cái tập đoàn 1 2A1 rủa bà cô rất nhiều. Rất nhiều nhưng không dám nói mà chỉ dám rủa trong lòng. 1 2A1 đi xuống đi. Bà cô trở mặt hứ một cái rồi đi luôn. Lớp 1 2A1 nhăn mặt cũng phải đi xuống thôi. Vào khách sạn thôi, các em có 3 ngày 2 đêm ở đây. Anh Nam thấy Bảo Bình. Trong lòng có chút bất ngờ vì chưa thấy ai lạnh lùng như vậy cả. Mặt than ngàn năm đóng bụi luôn rồi. Và tất nhiên, như khách sạn kia, các em phải đi bộ nhé. Bây giờ 9:30, các em chỉ có 1 tiếng đồng hồ để về phòng và sắp xếp đồ đạc thôi. Bắt đầu, anh Nam thổi còi, giống cảnh sát quá, vi vi, tất cả phi như bay. Nhân viên trong khách sạn phải đi lánh nạn nếu không bị đè bẹp mất. Sau 30 phút đồng hồ, cái tập đoàn 1 2A1 mới được về phòng. Số phòng như cũ, ai nấy thở như trâu tìm được cỏ chạy từ xa. Rất xa đến, cuối cùng thì phòng cũng đã có. Kim Nghiêu ngã xuống, Bảo Bình đỡ Kim Nghiêu. Trong 7 người, chỉ có Bảo Bình và Sử Nữ là tỉnh nhất vì họ trải qua rồi. Nó còn kinh khủng hơn nên thế này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sử Nữ lấy nước cho mọi người đi. Bảo Bình đem từng người lên giường nằm, bản thân nhìn quanh, Sử Nữ ra ngoài mua nước cũng nhanh về, vừa bước vào định đóng cửa thì Bảo Bình ngăn lại, khoan đã, bật điện thoại lên đi, Bảo Bình nhìn cái cửa, chi vậy vậy, Sử Nữ nghi hoặc, cũng cảm giác có gì đó không tốt, bật đi, tôi nghi trong này có, Bảo Bình bỏ phần cuối, Sử Nữ suy nghĩ một chút rồi cũng hiểu ra, liền bật điện thoại mở máy quét. Các góc tường, cửa, các vật dụng khả nghi như đồng hồ. Tôi vào trong phòng tắm, Bảo Bình để mọi người nằm nghỉ thì bật máy quét điện thoại. Giờ hai người cứ như điệp viên ấy. Truy tìm cái camera, mọi người tìm gì vậy? Bạch Dương lấy lại được sức, thấy Sử Nữ cứ làm cái trò gì đó. Bảo Bình thì chui vào phòng tắm liền để một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Bạch Dương. Xuyệt, Sử Nữ ra dấu im lặng. Đã xong, Bảo Bình bước ra, gương mặt u ám, đã xong, Bạch Dương cau mày, Sử Nữ, có bao nhiêu, Bảo Bình cực kỳ u ám, tổng cộng là 7 cái, 1 cái ở đồng hồ, 4 góc tường, cái móc quần áo ở trên cửa và 1 cái ở cái lọ hoa trên bàn kia. Sử Nữ chỉ mọi chỗ cô nói, Bảo Bình đưa điện thoại của mình cho Sử Nữ rồi bỏ ra ngoài. Sử Nữ xem xong thì đen mặt. Sử Nữ, Kim Nghiêu xoa xoa thái dương thấy Sử Nữ cầm điện thoại Bảo Bình mà đen mặt. Trong đó có gì à, Song Ngư bật dậy, chỉ cái điện thoại Bảo Bình. Sử Nữ im lặng quay cái điện thoại lại, cả bọn đỏ mặt, trong đó là đồ lót phụ nữa bỏ quên và có camera. Ở kinh thì có tận hai cái. Kính này là kính hay mặt. Nhìn thấy có bóng dáng nam nữ đang làm gì đó. Bịch bịch soạt xử nữ bước tới phong tắm. Quả không sai, như trong ảnh tất cả đều có. Hừ, cái gì đây? Xử nữ thấy một cái màu trắng gần bộ đồ lót của phụ nữ. Chấm tay vào rồi ngửi một cái mùi gì đây? Sao lạ vậy? Có khi nào? Xử nữ lấy điện thoại của mình mở camera và phóng to cái chất đó theo kính hiển vi. Xử nữ đen mặt, u ám rất u ám. Xử nữ mở vòi nước rồi xịt đi. Kinh khủng, kinh tởm quá, Bảo Bình đi qua phòng mấy sao nam. Chẳng nói chẳng rằng mà xông vào. Ô, Bảo Bình, Thiên Bình thấy Bảo Bình u ám. Trong phòng mọi người có camera. Tôi chỉ nói vậy thôi. Bảo Bình đóng mạnh cửa. Mấy chàng trai giật mình. Camera, Thiên Bình nghi hoặc. Camera, Thiên Yết mở máy quét trong điện thoại. Quả đúng có camera, mà Kết cũng mở máy quét. Đã tìm ra hai cái camera rồi. Hừm, chắc phải phá thôi. Nghề của sư tử, mà Kết nhếch môi. Hả, gì của tớ? Sư tử vừa mới lấy sức nghe mà Kết gọi tên không biết gọi cái gì. Tỉnh rồi lại đây, mà Kết ngoắc tay. Sư tử liền đi lại chỗ ma kết. Thấy chứ, ma kết chỉ, sư tử gật đầu, phát hiện cái nào, phá cái đó, ma kết đưa điện thoại cho sư tử. Sư tử đành làm theo vậy. Soạt Khánh Cường mở cửa nhà tắm, lấy điện thoại dò tìm camera. Có sao, cái khách sạn này thật biến thái mà Khánh Cường thầm nghĩ. Cái gương tính sao nhỉ? Khánh Cường xoa cằm, ma kết, Khánh Cường nói lớn trong nhà tắm. Gì, ma kết lạnh nhạt, cái gương tính sao, Khánh Cường chỉ rồi đi ra ngoài. Ma kết nhìn cái gương, hai mặt sao, ma kết nhìn quanh, không có gì để chùm cái gương này cả. Thiên Yết, ma kết gọi Thiên Yết, chuyện gì, Thiên Yết bước vào, cái gương này tính sao. Ma kết chỉ, IQ cậu đâu, cạy tấm kính ra rồi đập vỡ nó. Thiên Yết gãi đầu. Chắc chứ, ma kết cau mày, làm đi, Thiên Yết ra ngoài nằm, mệt muốn chết luôn dậy hà, TCS, ma kết tặc lưỡi, thôi làm vậy, và cạy tấm gương thì có một lỗ có bức tường kế bên. Có một cái camera gắn sẵn nữa, ma kết cầm camera đó để vào bồn tắm, mở vòi nước và đập cái gương kia cho nó vỡ ra. Xong rồi, ma kết cười, nhìn thấy có cái bọc màu vàng. Để mấy mảnh gương vào bọc, còn cái camera để trong đó luôn. Tay chảy máu rồi, ma kết nhăn mặt, sao da lại mỏng thế nhỉ? Song Tử, dọn, ma kết để cái bọc trên giường Song Tử. Hoát, Song Tử mơ màng, làm việc nhà, ma kết lạnh lùng, không dê dê. Song Tử bật dậy, đi dọn cái này đi. Rồi không việc nhà, ma kết đưa cái bọc cho Song Tử. Song Tử miễn cưỡng cầm cái bọc ra ngoài thấy nhân viên thi đưa cho họ. Còn mình đi vào, nhanh thế, ma kết thấy Song Tử nhanh vào phòng. Hi hi, Song Tử cười, ma kết lắc đầu chán nản. Tới giờ rồi, nhân mã bật dậy, cả đám bỏ đi để mã phải dí theo. Bảo Bình, xử nữ thấy Bảo Bình đứng chờ ở cầu thang. Nãy giờ đi đâu thế? Kim Ngưu phồng má, đi chất vấn nhân viên. Bảo Bình tỉnh bơ, hả, cả bọn đồng thanh, TCS, Bảo Bình bịt tai, về cái camera, Bạch Dương chớp mắt, Bảo Bình gật đầu. Nhân viên nói sao vậy? Cự giải hỏi, căn phòng tụi mình đang ở thì trước đó có cặp nam nữ. Họ ở tầng trên mình, phòng 256. Bảo Bình nói ra luôn, biến thái chắc chắn, gia linh dựa tường, giải, nhân mã gọi cự giải. Hả ơ, cự giải thấy nhân mã gọi tên mình chưa kịp thích ứng thì nhân mã đã ôm cự giải. Ghê chưa, hừm, tôi dân FA đó nha. Bạch Dương khoanh tay cười nói. Khổ quá Dương ơi nhi, xử nữ nhập tuồng chung với Bạch Dương. Ngưu nhi, Thiên Bình vẫy gọi Kim Ngưu. Trời ơi, Bảo Bình giật cơ miệng. Lắc đầu chán nản, cố ngán mấy cái cảnh này lắm rồi. Cục Bảo Bình để mọi người ở đó. Mình thì đi trước, ghen tị thật. Bảo Bình tự cười giễu mình trong lòng. Này, Thiên Yết búng chán Bảo Bình. Hử, Bảo Bình nhìn Thiên Yết. Suy nghĩ gì thế? Thiên Yết búng chán Bảo Bình tiếp. Không gì, đừng búng chán tôi. Bảo Bình vẫn đi, Sau khi hai nhân vật này nói xong, 12 con người kia mới lết xuống đi theo. Oi, đi bỏ tụi này ha. Sử nữ khoác vai bảo bình. Thiên yết tối tăm mặt mày. Các em xếp hàng cho cô. Bà cô dịu giọng, mấy con người này ậm ừ cũng xếp cho có. Tối nay chúng ta sẽ có buổi party, nên các em mặc váy nhé. Phải mặc váy và xõa tóc đấy. Anh Nam cười, Bảo Bình nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Có thể từ chối được không? Bảo Bình bước lên chỗ Nam nói. Xin lỗi, không được, vì bắt buộc cả khách sạn phải tham dự. Anh Nam cười mỉm, hừ, Bảo Bình hừ lạnh về chỗ. Mặt mày không khá lên mà càng ngày càng sát khí. Sử nữ, song ngư mếu máo, Bảo Bình đang tỏa sát khí nghi ngút. Hai, sử nữ thở dài, trời ạ, mặc váy đã không nói. Xõa tóc nữa chứ, Bảo Bình ghét nhất là xõa tóc trừ khi gội đầu và không muốn ai thấy mình xõa tóc cả. Kiểu này Bảo Bình có nước đi tìm vết thương quá. Bảo Bình, chịu một chút được không? Vì tớ đi, vì tớ đi, sử nữ dùng chiêu cùn con. Bảo Bình vẫn vậy, không nói gì cả nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ. Bảo Bình, sử nữ lay cánh tay Bảo Bình. Suy nghĩ, Bảo Bình nói xong thì im luôn. Có hỏi gì cũng hoặc lắc hoặc gật đầu. Còn lại thì im hết. Chị ta làm sao vậy? Bảo Huy thấy Bảo Bình cứ sát khí thì nổi hết da gà. Tường Vi thì ớn lạnh luôn. Các em đi bộ, bà cô ho nhẹ, quát, cả hai lớp hét lên. Đi bộ, bắt đầu, bà cô bỏ hai lớp đứng đó. Sau một hồi mới đi, mặt mày thì ủ rũ. Đưa đám tang, 11:30. Ăn chưa thôi, anh Nam cười cười, hiện tại trong một cái nhà hàng nào đó. Ây ra ta không nhớ tên, ngồi ăn ngon lành mà kê lời của hai người kia. Vì cái bàn khá lớn dành cho 14 người ngồi nên hai hội anh chị em bạn gì cô chú tụ họp ăn chung. Tay ma kết vì đập gương nên chảy máu chưa kịp quấn băng hay gì cả. Tay ma kết bị gì thế? Sử nữ để ý ma kết cứ giấu cánh tay đi đâu đó nên nghi ngờ. Có gì đâu, ma kết nhún vai để ý rồi sao? Ma kết cười thầm trong lòng. Sao vậy ma kết? Chấm, Gia Linh cũng chen vào. Không gì, ma kết hơi lạnh nhạt với Gia Linh. Để tay lên bàn đi. Song Tử cau mày, ma kết đành để tay lên bàn. Mảnh gương sượt dài mờ u bàn tay của ma kết. Máu thì cũng không còn chảy nữa. Sử nữ có cảm giác đau lòng khi thấy ma kết như vậy. Vậy mà kêu không sao? Song ngư nhìn mờ u bàn tay ma kết. Sử nữ quan tâm, Bảo Bình quay sang hỏi. Một nụ cười hiện ra trong lòng cô. Không có, mọi người ăn đi. Sử nữ chối bay chối biến. Gia Linh nhìn sử nữ với tia chán ghét. Khánh Cường thì tức giận với ma kết. Chưa gì mà sử nữ quan tâm rồi. Tức quá đi mà, hì hì, cả bọn cười khúc khích. Sử nữ không quan tâm mà mặt hơi đỏ lên. Thôi ăn, Thiên Yết giải tán nếu không có chuyện xảy ra mất. Kim Ngưu, ăn từ từ thôi, Cự Giải vuốt vuốt lưng Kim Ngưu. Nghẹn rồi, nước nè, Thiên Bình đưa ly nước của mình cho Kim Ngưu. Rồi ôi, tình cảm gớm, Bạch Dương cười nham hiểm. Hì hì, Kim Ngưu cười tươi, mặt đỏ, Bảo Bình sao cậu không ăn. Song Ngư thấy Bảo Bình cứ suy nghĩ gì mà không ăn một cái gì vào bụng. Hơ, à tôi ăn, Bảo Bình đáp xuống mặt đất, liền ăn một vài miếng cơm. Tôi ăn xong rồi, tôi đi vệ sinh một lát. Bảo Bình ăn sạch, buông đũa rồi đi luôn. Bảo Bình lạ quá, sử nữ nhìn bóng dáng Bảo Bình xa dần. Bảo Bình chạy vào phòng vệ sinh, vừa rửa mặt xong có người tạt nước vào cô. Xin lỗi nha, một cô gái xin lỗi mà giọng như khiêu khích. Đầy sự chảnh chọe, một một ti một, Bảo Bình nhìn thẳng cô gái đó. Ô chị đoán hay thật, tôi cảnh cáo chị tránh xa Thiên Yết và ma kết ra đi. Cô ta cười độc ác, bạc ca, Bảo Bình hơi híp mắt, tụi mày lên cho tao. Cô ta kêu hai nữ sinh đằng sau, TCS, đi chơi hay đi tập nhỉ? Bảo Bình vẫn đứng im, bình thản nhìn ba người ở trước mặt, bốp bịch sắc Bảo Bình đấm vào một trong hai nữ sinh. Đá vào bụng rồi vặn tay trái lại. Cô ta run sợ, chị, cô ta lắp bắp, run rẩy không nói nên lời. Bảo Bình nhếch môi, từ từ tiến lại gần. Chị định làm gì? cô ta run sợ, lưng dựa vào tường, Bảo Bình nhún vai, tay bóp cổ nhấc lên. Đừng dại dột chọc tôi. Cút, Bảo Bình thả tay, cô ta ho liên tục. Nữ sinh kia đỡ hai người rồi bỏ chạy. Không quên lườm một cái. Hừm, Bảo Bình về cái ban kia. Có một người đã chứng kiến tất cả. Tốt lắm em gái, người đó mỉm cười rồi đi mất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bảo Bình, cự giải thấy Bảo Bình ướt hết cả mặt. Sao thế, xử nữ lấy khăn lau mặt cho Bảo Bình. Không gì đâu, Bảo Bình nhún vai, Gia Linh đâu, Bảo Bình thấy thiếu Gia Linh. Cô ấy nói đi vệ sinh, cậu không thấy, Bạch Dương nghiêng đầu, không, Bảo Bình lắc đầu, tớ đây, Gia Linh mỉm cười, tay cầm băng keo cá nhân, né Market, Gia Linh đưa băng keo cá nhân cho Market, xử nữ im lặng bất thường, cảm ơn, Market lạnh nhạt, liếc nhìn xử nữ, im lặng quá im lặng ghen sao, Market thầm cười trong lòng, đi thôi các em, anh Nam nói trong cái loa. Mọi người thi nhau mà chạy, chạy và chạy vào cái phòng thay đồ. Các sao đi Bảo Bình vừa đứng dậy đã bị một người đụng trúng làm Bảo Bình ngã ra phía trước. Bảo Bình nhắm mắt đón nhận cái tiếp đất mẹ thân yêu thì có một vòng tay ôm lại. Bảo Bình mở mắt, Thiên Yết đang ôm Bảo Bình. Bảo Bình im lặng, cậu không sao chứ, Thiên Yết vẫn còn ôm Bảo Bình. Buông ra đi anh ơi. Vi Vi, tôi ổn, Bảo Bình gạt tay Thiên Yết ra, mặt ửng đỏ, Thiên Yết, Bảo Bình đi nhanh lên, xử nữ nói vọng rồi chạy đi, đi thôi, đứng đây làm gì, Thiên Yết cầm tay Bảo Bình chạy theo, Bảo Bình để Thiên Yết nắm tay và chạy, giống đưa nhau đi trốn quá, Vi Vi, Bảo Bình nhìn Thiên Yết, có gì đó gọi là ấm áp, quay lại cái khúc Gia Linh bỏ đi. Sao rồi, đờ thảm thế, Gia Linh nhìn ba nữ sinh một ti một. Chị ơi, cô ta có võ đó chị. Bạn em xém gãy tay nè. Người tạt nước vào Bảo Bình chỉ cô nữ sinh bị vặn tay. Có nhiêu đó cũng làm không xong. Gia Linh tức giậm chân. Tụi em không dám đâu. Xin phép chị, cô ta cúi đầu rồi đi. Gia Linh tức đến trừng mắt. Hừ, hay lắm Bảo Bình, tôi sẽ cho cô và xử nữ biết thế nào là lễ độ. Tối nay thôi, chỉ tối nay thôi, tôi sẽ cho hai người biết thế nào là tiểu thư Gia Linh này. Ha ha, Gia Linh nở nụ cười thâm độc, tay lấy điện thoại gọi một số. Alo chị, tụi mày theo kế hoạch, tối nay chừng 7 hoặc 8 giờ, đem quân cho tao. Dạ chị, thêm nữa, tụi mày làm không xong. Tao chém, Gia Linh gằn giọng, dạ, dạ, tốt, tốt, tốt, Gia Linh nở nụ cười độc ác. Không lâu đâu, tôi còn nhiều trò cho hai người. Hai người cứ từ từ thưởng thức, đến lúc đó, hãy tránh xa Market và Thiên Yết ra. Tôi và em tôi sẽ giành lại. Ha ha, ha ha, cứ chờ đó, Gia Linh này muốn cái gì phải có cái đó. Không ai được làm trái hay phản lại đâu. Ha ha, tối nay thôi. Hãy cố gắng mà bơi đi nha. Ha ha, Gia Linh nhếch môi cười. Ánh mắt đầy sự độc ác. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? Bảo Bình và xử nữ sẽ làm gì? Liệu họ có thể vượt qua thử thách này? Chép sau sẽ có. Ahihis, Vivi, bye mọi người. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cách chương.